mà lại bởi vì nho nhỏ lân phiến đầy đủ cứng rắn. Tuyệt đại đa số công kích đều không có bao nhiêu dùng. Nho nhỏ rất hưng phấn. Nó cảm giác đến bản thân vào một khắc này soái cực kỳ. Nho nhỏ cảm thấy, chủ nhân nhất định thấy được nó lợi hại một mặt đi. So ngốc đại cá tử lợi hại hơn nhiều. Ôn Dao bờ môi môi mím thật chặt. Cả người phảng phất tại ngồi xe cáp treo đồng dạng, trên dưới trái phải càng không ngừng sóc nảy. Tâm tình càng ngày càng kê mon sơ, nàng cảm thấy nhỏ nhỏ hơn 3 tháng. Không, nửa năm cũng đừng nghĩ muốn ăn. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.